Xin chào mọi người. Hôm nay xui lúc 5 giờ vừa dịch xong chuyến tàu đỡ rễ đang tính dịch qua cao thủ Thu Chân mà cuối cùng cúp điện. Cúp điện xong rồi dân phố nó báo là phải 7 giờ mấy, rồi bây giờ ắt chờ tới 7 giờ rưỡi hơn có điện lại. Thì chắc là kịp thu vài vài vài clip thôi à, chắc không được nhiều. Để ắt ra cố gắng ha. Nhưng mà trên mình đưa tin là chắc cái dịch không kịp rồi đó. Trên mình để tin là 15-20 phút là phải dịch cũng gần 2 tiếng mấy đó. Thành ra là hôm nay chắc là trên mình để tin không có nha. Ma Hoàng, Chánh Nhân Phạm, tập 303. Nghe được lời này, Lục Vân Gia không khỏi trước mắt sáng ngời, lộ ra nụ cười sáng lạ. Trác Phạm cũng cười cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Được rồi, chuyện tới đây là hết. Ta cũng nên rời đi. Các ngươi bảo trọng. Cái gì? Người phải đi rồi sao? Không khỏi cả kinh, Lê Nhi lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không nỡ. Lục Vân Gia cũng nhịn không được kêu to: "Tiên sinh, lưu bước, ngài đã ra tay tiêu diệt toàn bộ Ngự Thứ Tông, sợ ở Tây Châu khó hành động nửa bước." "Không có gì đáng ngại, ta là người đã chết, không bị Tây Châu ước thúc." Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối ý kiến. Huống hồ lần này trở về gặp bọn họ, liếc mắt một cái ta liền rời khỏi địa giới Tây Châu, về sau sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Sao lại ngươi? Ngươi ngay cả Tây Châu cũng rời đi, vậy ngươi muốn đi đâu chứ? Thân thể không khỏi run lên, Liên Nhi càng thêm kinh dị, vẻ không nỡ trong mắt nồng đậm như sắp hóa không. Cười cười lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên lên tiếng: "Thiên Nam Hải Bắc mặc ta đi, chỗ nào cũng có thể." Ha. Nói xong, Trác Phàm nhấc chân đạp một cái, phiu một tiếng đã đột nhiên bay lên cao, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Lục Vân Gia vừa thấy không còn nóng vội, vội vàng đứng bật dậy, xa xa hét lớn thành tiếng: "Các tiên sinh, ta là fan chân chính của ngài. Ngài thấy ghi nhớ tên của ta không? Nói đi." Trên bầu trời đêm vang lên một thanh âm mờ ảo: "Trác nhỉ? Ha, ngược lại rất có duyên với ta, cũng họ Trác. Được rồi, ta nhớ kỹ. Không, không phải, ta không phải họ Trác. Cái đầy đủ ta là Hồ Lạp Nhĩ Sa Lỗ Đề Á Tư Đề Trác nhỉ. Các tiên sinh, ngài nhất định phải ghi nhớ đó." Yên lặng, yên lặng như chết. Bầu trời đêm không có một tiếng vang. Một hồi lâu sau mới truyền về một tiếng dữ dội phẫn nộ: "Em gái ngươi, lã tử không nhớ nổi." Nghe được lời này, mọi người liếc nhau một cái, rồi tất cả đều mỉm cười, vì các tiên sinh này quả nhiên là thiệt tình à. Chỉ có Liên Nhi không nhịn được than thở một tiếng, sắc mặt có chút cô đơn. Thác Bạc Nguyên Soái, đột nhiên một tiếng quát lãng lớn vang lên. Thác Bạc Thiết Sơn cả kinh, quay đầu nhìn lại đã thấy Hoàng đế Quyển Nhung với mặt hàn mang nhìn về phía hắn, trịnh trọng nói ra: "Thác Bạc Nguyên Soái, hôm nay trẫm khôi phục trực chức vị đại nguyên soái binh mã Quyển Nhung của ngươi. Hiện tại ngươi lập tức triệu tập vệ quân trăm thành, thanh tẩy toàn bộ đế đô một lần cho trẫm. Tất cả những người có liên quan đến Ngự Thú Tông, bao gồm cả phi tần, hoàng hậu, vương gia của trẫm, tất cả đều giết sạch, chở đây bọn họ có một người lọt lưới." Phải biết rằng tất cả người của Ngự Thú Tông tuy rằng đã bị Trác Tiên Sinh thanh tẩy, nhưng còn có một bộ phận người còn đang giao chiến ở bên cạnh Thiên Vũ, cho nên việc này nhất định phải làm kín đáo, không có kẻ hở, không để cho bọn họ trở về tính toán sổ sách. Thân thể hơi run lên, Thác Bạc Thiết Sơn âm thầm rùng mình, thấp giọng nói: "Bệ hạ, toàn bộ sao? Vậy thì số người lưu lị cũng thật sự là quá lớn đó." "Đúng, chính là toàn bộ." Trong mắt hiện lên một tia ngoan mang, hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Mấy năm nay trẫm đã chịu đám hỗn đản này đủ rồi, lúc này chính là thời điểm nên tìm bọn họ thanh lý. Muốn đoạt thiên hạ của Quỷ Nhung ta, nằm mơ đi." Nhìn hoàng đế điên cuồng cười to, Quân Mộ Linh Nhi nhìn nhau trong lòng là có chút sợ hãi. Vì bệ hạ này ở trước mặt Ngự Thú Tông thì cấm na cấm đấm, ở trước mắt Trác Phạm thì đáng thương, nhưng một khi đoạt lại được thực quyền, sự tàn nhẫn lại không hề thua kém người Ngự Thú Tông, thậm chí còn hơn. So sánh lại, Trác Phạm bất luận như lúc nào cũng đều thủy chung như một, đích thực là thật tình, tuy rằng hắn luôn tự cho mình là người xấu. Trong lúc nhất thời, Lê Nhi nhìn về phía hư không xa xa, cảm giác nhớ nhung lại càng nồng đậm. Thác Bạc Thiết Sơn trầm ngâm một chút cũng không người lĩnh mệnh rời đi nơi này. Mà ở trong hư không cách đó không xa, Trác Phàm tuy rằng đã bay rất xa, nhưng với tu vi hiện tại đã đột phá với cảnh quan, có thể cảm nhận rõ ràng nghe được động tĩnh nơi đó, không khỏi bật cười lắc đầu: "Con người ha, một niệm nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, đều là như vậy, không ai cao thượng hơn ai, một khi chiếm được đại quyền ai cũng sẽ trở thành ma vương. Thế gian vốn là như thế, quý tộc đè bình dân, hoàng tộc áp quý tộc, tâm môn áp hoàng tộc, cao thủ áp tâm môn, mà cao thủ mạnh nhất đứng trong thiên địa vẫn như trước bị thiên địa pháp tắc khống chế, không thể vượt qua tam giới ngũ hành. Đã có thể không bị áp bách, con người chỉ có thể không ngừng vượt xa, trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng đứng trên cả đất trời. Giờ khắc này Tắc Phàm, Tô Hồ đã hiểu được ý nghĩa của đám người thượng cổ thập đế, họ cũng không muốn bị đè ép à. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tắc Phàm nhắc mình một cái cuối cùng rồi khỏi nơi này. 3 tháng sau, trên một mảnh cát vàng rộng lớn, khắp nơi đều là tầng tầng lớp lớp quân trưởng, sắp xếp chỉnh tề, liếc mắt một cái, nhìn không thấy điểm cuối. Mà ở trong lều trại lớn nhất nằm ở giữa, giờ khắc này lại ngồi đầy một đám cao thủ khí thế, mạnh mẽ, tụ tập cùng một chỗ, mặt mày ủ rũ. Trận chiến này đánh đã gần nửa năm, không một chút tiến triển không nói, chúng ta còn tổn thất 3 hào binh tổn thương, đã phát động dẫn đi cầu viện mà viện quân ta chậm chạp không tới. Nếu cứ như vậy tiếp tục, trận chiến này cũng không cách nào đánh được nữa. Một lão giả gãy vút chòm râu nhìn về phía mọi người chung quanh, không nhịn được than thở lên tiếng. Những người còn lại liếc nhìn nhau một cái, cũng thở dài một hơi, liên tục gật đầu. Trước kia hai quân giao chiến chỉ cần binh mã Quỷ Nhung ra sân là được. Dù sao trên chiến trường mạnh nhất cũng chỉ có Thành Chiếu Cảnh. Sao người có tiếp tục có thể ứng phó được chứ? Nhưng hiện tại không biết vì sao Thiên Phủ bên kia phát triển nhanh như vậy, vừa ra tay chính là cao thủ hóa cảnh, khiến cho chúng ta cũng bất dĩ phải dùng cao thủ hóa cảnh áp trận. Cứ như vậy người tới ta lui, đã không còn binh lính đánh trận, mà rõ ràng chính là xem cao thủ song phương ai cao hơn ai, ai mạnh hơn ai. Ta luôn cảm thấy đây không phải là giống như hai nước giao chiến, mà gần giống như là hai tông khai chiến. Ai nói không phải được chứ? Các người thực sự xác định Thiên Vũ, Hộ Quốc Thập Tông không phái người hay sao? Đây đều là bản bộ binh mã của Thiên Vũ sao? Lại có một lão giả vẻ mặt nghi hoặc lên tiếng. Nhưng còn lại nhìn hắn một chút để không nhìn được cười cổ lắc đầu. Hai gia Tờ Thiên Vũ xuất hiện Lạc Minh, thực lực chính là sắp bắt kịp tâm môn ẩn thế à? Nó không chừng sau này Tây Châu ngoại trừ Sơn Lâm Biển ra phải xuất ra tâm môn thứ 10. Đúng vậy à? Đúng vậy à? Không sai. Thiên Vũ này thế tục cũng là quá mạnh. Không nhận được gật đầu, toàn bộ doanh trướng lại lâm vào trong thảo luận ồn ào. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên từ ngoài trướng truyền đến báo. Ngọc Giản Đế Đô báo lại, mời chư vị trưởng lão chỉ thị. À, Đế Đô tới, chẳng lẽ vị binh lập tức đến rồi sao? Trước mắt bất giác sáng người, một lão giả thân ở thượng vị lúc này vui mừng quá đỗi, vội vàng lên tiếng, đem Ngọc Giản vào đây. Vâng. Ngoài trướng vang lên một tiếng quát to, lập tức có một gã binh lính con người đi vào, đem Ngọc Giản trình lên. Để kia khẩn cấp đoạt lấy, sau đó cao hứng phấn chấn đặt xem. Thế nhưng khuôn mặt lập tức cứng đờ, thân thể bỗng dưng ngừng lại, không khỏi sửng sốt. Những người còn lại thấy vậy đều không rõ nguyên nhân, vội vàng hỏi, đã giao hỏa ngươi làm sao vậy? Để trên đó đến tận cùng là nói cái gì chứ? Chẳng lẽ tông chủ mắng chỉ chúng ta sao? Không chịu phái viện minh sao? Nếu mắng chúng ta một trận thì còn tốt, hai má gì không được co rút lại. Lẽ ra kia không khỏi run run thân thể, phảng phất như gặp phải đả kích quá lớn, vẻ mặt buồn bã nói ra. Ngọc Giản là do Hoàng đế Quỷ Nhung gửi tới. Hắn nói 3 tháng trước, một đám thế lực thần bí tới Quỷ Nhung đại náo Đế Đô, thiêu sát cướp bóc, còn đem toàn bộ Ngự Thú Tông tiêu diệt. Chúng ta đã không còn nhà để về. Cái gì? Không khỏi chấn động, tất cả mọi người nơi này đều trợn tròn mắt. Bọn họ còn ở chỗ này ngày ngày đánh giặc, kết quả vừa quay đầu lại, tổ ấm đã bị người ta lật đổ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra chứ? Khẳng định là Thiên Vũ, bọn họ phái người đi sao chép đường lưu chúng ta. Lão tử liền cùng bọn họ liều mạng. Thôi đi, thật là cái tông môn kia gấp mấy lần chúng ta, nơi này lại còn có đại trận phòng hộ, đám người Thiên Vũ kia nếu có thể đem tông môn chúng ta lật đổ, còn không phải là sớm đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Tên ngốc nào sẽ ở trong chiến tranh hồng mềm không bóp, chuyên tìm xương cứng để gặm chứ? Đúng vậy à, nó có lý à. Mọi người một lần nữa lâm vào trong tranh luận, người nọ không phục hét lớn một tiếng, và các người đó xem ai có thể đem Ngự Thú Tông chúng ta nhổ tận gốc chứ? Ma Sát Tông. Trong mắt hiện lên một đạo ngoan mang, một người khác hét lớn thành tiếng, các người ngẫm lại xem, Ma Sát Tông thân là Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông, cư nhiên chỉ xuất ra 1.000 thánh linh thạch để cho chúng ta công kích Thiên Vũ, cái này rõ ràng là gian trá à. Ngay từ đầu chúng ta nhìn không ra hắn muốn làm cái gì, hiện tại cuối cùng cũng biết hắn đây là nhân cơ hội sao chép đường lui của chúng ta. Còn bà hắn, lã tử liều mạng với hắn. Lời này vừa nói ra, lập tức có người mạnh mẽ đứng lên, liền muốn ra ngoài tìm Ma Sát Tông gây phiền toái. Thế nhưng còn không đợi hắn cử động, lại một người khác mắng to thành tiếng, hồ nháo, tâm môn để người ta lật đổ, hiện tại chúng ta chỉ có điểm ấy nhân mã, có đi cũng là chịu chết, làm sao báo thù cho tâm môn đây? Vậy người nói xem nên làm cái gì bây giờ? Đi xong làm việc, chúng ta phải tố cáo Thủy Tông để báo thù, để hai vị chí tôn làm chủ cho chúng ta. Mọi người vừa nghe lời này nhìn nhau một chút đều gật đầu đồng loạt đồng ý. Kết quả là không qua bao lâu, đại quân Quỷ Nhung đã nhắm mắt rút lui, ngay cả quân trướng cũng không cần. Cùng lúc đó, trong phái đại đối diện, Quỷ Nhung Lăng Văn Hải đang cùng bọn đại lão thương lượng sách lối địch, lại chợt nghe bên ngoài báo vào: Nguyên soái, tin tức tốt, Quỷ Nhung lui binh, một người cũng không lưu lại, tiền toàn bộ rời đi rồi. Cái gì? Bọn họ lui rồi sao? Không phải sửng sốt, Lăng Văn Hải ngây ngốc nhìn người nọ với mặt khó hiểu. Sao lại lui chứ? Cái gì? Bọn họ lui rồi sao? Không khỏi sửng sốt, Lăng Văn Hải ngây ngốc nhìn người đó với mặt khó hiểu. Sao lại lui chứ? Hôm qua linh thú đại trận có bọn họ đã đè chúng ta, đè ép thật thảm. Tuy nói cuối cùng chúng ta dựa vào trận thức do Thánh Linh Thạch bày ra, miễn cưỡng ngăn trở được, nhưng không mong chiếm được tiện nghi. Bỏ như thế nào, nói lui liền lui chịu về chứ? Hơi trầm ngâm một chút, Lăng Văn Thường thản nhiên nói: Có lẽ là bọn họ hao tổn quá lớn, lại thấy vô ích vô công, không muốn tiếp tục dây dưa, hoặc là phía sau đã xảy ra chuyện gì đó. Trong mắt hiện lên một tờ đạo minh tinh mang, Lăng Văn Thường tự hồ đã đánh được cái gì đó, vội vàng truyền lệnh nói ra: Người đâu, lập tức đi Quỷ Nhung tìm hiểu xem đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, sau đó nhanh chóng báo lại. Vâng. Người nọ khom người cao hứng phấn chấn rời đi. Bọn Lạc Văn Hải cũng thở dài một hơi, tờ hồ thoải mái hơn không ít, giãn thân thể ra một chút, nhìn cảnh xuân bên ngoài cửa sổ, sau khi nói: Trận chiến này đã đánh hơn nửa năm, rốt cuộc cũng kết thúc. Ma Thất Tông một mực muốn hao tổn chiến lực của chúng, hiện giờ đối phương đột nhiên rút quân, thất bại trong gang tấc, có lẽ là Trác đại ca trên trời có linh phù hộ chúng ta. Ây, gia chủ, ngươi không thể đem tất cả công tích đều ghi vào Trác quản gia, trên trời có linh à? Nghe được lời này, Lãnh Vô Thường lại không khỏi lắc đầu, bật cười một tiếng. Nhìn hắn thật sâu, Lãnh Vô Hải từ chối ý kiến. Tỷ tỷ ta nói, đối đãi với tiên nhân phải tôn kính, tổ tông Lạc gia phù hộ, Trác đại ca phù hộ, nhất định đều do các bà họ che chở. Ai da, đây là mê tín dị đoan, nếu Trác quản gia thật sự ở trên trời có linh mà nói, niềm tiêu diệt Ma Sát Tông đi nha, về chúng ta diệt trừ họa lớn trong lòng, gia chủ, ngươi thấy thế nào? Nhớ mày, Lãnh Vô Hải không khỏi nhìn Lãnh Vô Thường một cái, cũng cười lắc đầu. Lãnh tiên sinh, ngài cây cỏ ôm tùm, cây cối xanh biếc, trước một cánh rừng ba la mút ngàn, dị thường yên tĩnh, đứng sừng sững một đạo thân ảnh cao ngạo, áo đen, tóc đen, nhất là đôi mắt đen đặc biệt thâm thúy, làn gió mang theo hơi ấm thổi qua gò má như đao khắc của hắn, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, lại chính là Trác Phàm, không thể nghi ngờ. Mà nơi anh hiện tại đang ở lại chính là lối vào cái giới hộ tông Ma Sát Tông. Anh đã quyết định muốn rời khỏi Tây Châu, hoàn toàn phản xung đại trận. Trước lúc chia tay, anh vẫn muốn trở về gặp một ít lão bằng hữu, xếp hạng đầu tiên tự nhiên là ân sư Viên lão. Tuy rằng anh là ma đạo nhưng cũng là trọng sư đạo nhất, hơn nữa đây cũng coi như là người duy nhất anh có thể tự mình nói lời tạm biệt. Còn lại những người như bọn Lạc Vân Hải, anh tình nguyện liếc mắt một cái rồi từ xa rời đi. Trong tay khẽ động lên kết thủ ý quyết khai trận, từng là không gian ba động cũng không ngừng tản mát ra ngoài, nhưng còn không đợi bộ thủ quyết này đánh xong, bùm một tiếng giòn vang, không gian một trận run rẩy, sau đó một đạo không gian ba động vô hình này đúng là bỗng dưng bị bắn ngược trở về. Thế nào chứ, thủ quyết khai trận thay đổi rồi sao? Lông mày bất giác run lên, Trác Phàm cả kinh lẩm bẩm lên tiếng. Bình thường mà nói, sau khi tông môn xuất hiện phản đồ đều sẽ thay đổi khai trận thủ quyết một lần, phòng ngừa phản nghịch hồi tông. Bất quá cho dù bọn họ coi ta là phản đồ, hẳn là cũng cho rằng ta đã chết, chẳng lẽ đây là đề phòng người khác sao? Lông mày khẽ nhíu lại, Trác Phàm suy nghĩ một chút, sau khi suy nghĩ một lát liền không nghĩ nữa, bật cười lắc đầu. Mặc kệ đi, dù sao thì sau này khi nói tạm biệt với Viên lão, nơi này hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Cho dù các ngươi thay đổi bộ thủ quyết này thì ta vẫn còn bộ khác. Nhẹ nhàng cười, Trác Phàm lại bấm thủ quyết. Ấn quyết này cùng cả lúc trước hoàn toàn bất đồng, đây là thủ quyết khi anh ngồi đến địa vị tông chủ Ma Sát Tông, Viên lão tự mình truyền thụ. Thủ quyết này chỉ có tông chủ mới thể nắm giữ. Bình thường mà nói, chỉ cần nền móng hộ tông đại trận không thay đổi, thủ quyết này tuyệt đối sẽ không phế bỏ, mà muốn đem toàn bộ nền móng đại trận này thay đổi lại, đây chính là đại công trình, hơn nữa còn cần rất nhiều thánh linh thạch, chỉ sợ không có người nào dám làm ra loại chuyện hoang phí như vậy. Quả nhiên, bộ thủ quyết này của Trác Phàm rất thuận lợi mà kết thành, chợt nghe một trận không gian ba động vang lên, hư không trước mặt anh rung động một trận, nhất thời liền mở ra một thông đạo. Nhất miệng cười, Trác Phàm vui vẻ đi vào bên trong. Vốn dĩ anh có thể dùng cù viêm xông vào, nhưng hiện tại anh không muốn bại lộ hành tung. Sau mấy cái lắc mình, Trác Phàm ẩn nấp trong bóng tối ở các góc cách của Ma Sát Tông, né tránh một trận tìm kiếm tung tích của Viên lão. Từ phòng tạp dịch phòng đến cung phụng bế quan, nhưng thủy chung vẫn không tìm được bóng dáng Viên lão. Hơn nữa làm cho anh kỳ quái chính là Ma Sát Tông trước kia tiếng người huyên náo, hiện tại lại thanh lãnh hơn ít không ít. Một đường đi tới đúng là không nhìn thấy được một người quen, không chỉ là bằng công phụng mà ngay cả một ít đệ tử tạp dịch cũng không nhìn thấy. Lông mày nhíu lại thật sâu, tâm Trác Phàm chìm xuống, cảm thấy một tia bất an. Lúc đó anh bị Diệp Linh cứu trở về Thanh Tân Tông, liền một bậc ở trong phần viêm cốc của Long Thổ, Diệp Linh có một bên chờ tin tức bế tắc, cho nên đối với chuyện Ma Sát Tông sau này đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ anh đã trở lại mới phát hiện ra chuyện kỳ quặc này, nghe nói không, người Tô Tông tiền tuyến bỗng nhiên rút quân, cái gì cũng không nói, một người có lưu lại liền toàn bộ rời đi. Lần này đám dân vụ kia lại đánh được một kiếp à? Cái gì, đám đồ chơi kia không phải là đã thu 1.000 thánh linh thạch của chúng ta sao? Đã nói xong là sẽ thay chúng ta diệt trừ đám thiên vũ kia, sao thể lật rộng như thế chứ? Đám gia hỏa này cả ngày làm bạn với cầm thú, quả nhiên không thể tín nhiệm. Cứ như vậy xem ra bọn Tà Tông chủ và Thạch Công Phụng lại tức giận đến thất khiếu sinh khói. Đúng vậy à, vừa rồi ta còn nghe được từ bên phía Tông chủ đại điện truyền đến Tông chủ nổi giận, nói như thế nào cũng là trả đại giá tới cái 1.000 thánh linh thạch, nếu không chúng ta không dễ ra mặt, còn cần mời bọn họ đến làm loại chuyện này sao? Hơn nữa, lần này vì tránh phát sinh ra chuyện giống như lần trước, Thiên Hành Tông lại xảy ra quấy rối. Tông chủ thế nhưng là trước đó nhét cho người ta không ít chỗ tốt. Theo ta thấy, chút gia sản lúc trước Trác Phàm kiếm được cho chúng ta lập tức lại muốn hết sạch rồi. Cái gì? Lại có việc này sao? Và lần này nhét bao nhiêu thế? Đột nhiên, hai bóng người vừa thở dài, vừa cào nhau thảo luận thời thế gần đây, từng bước đặt một đi tới nơi này. Trác Phàm dưới mắt nhìn đã nhận ra đây chính là nội môn trưởng lão, không thể nghi ngờ. Ánh mắt không thể hiếp lại. Trác Phàm suy nghĩ một chút, nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai, liền đạp chân một cái, giống như một trận gió âm chợt nhào về phía hai người. Hai người kia cơ hồ không kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, liền nhìn thấy một cái bóng đen hiện lên, một phen bắt chặt cổ họng bọn họ, trợn nhắm mắt, liền đem nguyên lực toàn thân bọn họ phong bế, sau đó nhanh như làn khói rồi có nơi này. Đợi đến khi hai bọn họ bị ném xuống đất, ngã đến phát điên bán đảo, quay đầu nhìn lại đã thấy bọn họ không biết từ khi nào đã đi tới một chỗ hẻo lánh phía sau tông môn, tuyệt nhiên không có một bóng người. Trong lòng không khỏi cả kinh, hai người đồng loạt nhìn về phía bóng lên phía trước, hoảng hốt lên tiếng, người nào dám hành hung ở Ma Sát Tông chúng ta chính là trưởng lão tông môn đó. Ta biết. Chậm rãi đến gần hai người, giữa ánh mắt trời chói mắt chiếu rọi, Trác Phàm lộ ra khuôn mặt có chút âm trầm, lạnh lùng nói, nếu các người không phải trưởng lão, lão tử còn lười bắt các người nhìn xem ta là ai. Ánh mắt hơi híp lại một cái, giữa ánh mặt trời chói chang, hai người dần dần nhìn rõ khuôn mặt người vừa tới, nhưng nhất thời đồng tử co rút lại, kinh hãi thất sắc, nói rằng, ngươi là Trác Phàm, ngươi vẫn chưa chết sao? Quả nhiên à, các ngươi cùng đám vương bát đảnh thiên địa chính như tông kia không thoát khỏi liên quan. Không khỏi cười nhạo một tiếng, Trác Phàm từ chỗ ý kiến lắc đầu, bất quá ta dù sao cũng là người của Ma Sát Tông, còn là tông chủ chi tôn, các ngươi lại là trưởng lão tông ta, chỉ là các ngươi không phải là chủ mưu, nói không chừng ta sẽ thả một bạch khoan dung với các ngươi. Thân thể không khỏi ngẩn ra, hai người liếc nhau một cái, trầm ngâm một chút rồi vội vàng gật đầu hướng Trác Phàm cầu xin tha thứ, nói ra, Trác tông chủ bớt giận, chuyện này căn bản không liên quan tới chúng ta, tất cả đều là kế hoạch của hai người ta công phục cùng ta muốn nguyện. Được rồi, ta đều biết. Không kiên nhẫn khoát tay áo, Trác Phàm ngắt lời bọn họ, tiếp tục nói tiếp, hiện tại ta không thèm để ý tới loại chuyện này, ta chỉ muốn biết một chút. Và đây trong mắt Trác Phàm chợt toát ra một đạo tinh quang, sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, trầm giọng nói, đại công phục đi đâu rồi? Công phục bọn họ đi đâu? Những đệ tử tạp dịch phòng đi đâu rồi? Thân thể nhìn không được run lên, hai người liếc nhau một cái, sắc mặt cứng ngắc, cúi đầu câm như hến. Nhìn thấy bọn họ như vậy, lòng Trác Phàm càng thêm ngưng trọng, nhưng muốn lộ ra mẻ mặt tươi cười tà dị lại đừng nói, thì ra là như thế, các ngươi không coi ta là tông chủ à? Vậy ta còn có các ngươi là trưởng lão làm gì, đem các ngươi trở thành phản đồ hành quyết đi. Nói xong, Trác Phàm đã giơ tay lên, khí lưu màu đen phía trên lưu động tản mắt ra khí tức tử vong. Chờ một chút, Trác tông chủ, chúng ta không dám, chúng ta vẫn xem ngài là tông chủ của chúng ta. Vội vàng khoát tay áo, hai người vẻ mặt kinh hoàng thất thố lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vậy vì sao bốn tông chủ hỏi các ngươi không trả lời, chẳng lẽ là không muốn tuân thủ mệnh lệnh của bốn tông sao? Vù, khi thế có Trác Phàm mạnh mẽ phóng đại, sát ý lạnh lẽo không ngừng xâm nhập về phía hai người, làm cho hai người nhất thời cảm thấy toàn thân rét lạnh thấu xương, phảng phất như ngay cả trái tim cũng sợ hãi mà ngừng đập. Không khỏi run lên, hai người vội vàng bái hạ lần nữa, dập đầu cầu xin tha thứ, nói ra, Trác tông chủ tức giận, hai người chúng ta không dám giấu giếm chút nào, kính xin tông chủ tha cho chúng ta một mạng. Ngay sau đó, hai người liền một năm một mười đem tất cả mọi chuyện hướng Trác Phàm thành thật giải thích. Mà Trác Phàm nghe được, lông mày cũng run rẩy, hai mắt kinh ngạc, một trái tim trong ngực đã sớm hận đến hung hăng nhíu lại. Hóa ra anh cho rằng lần đó thiên địa chứng nhi tông tập kích chỉ là nhằm vào một mình anh, tuy đã không nghĩ tới Tà Vũ Nguyệt này lại còn cẩu đảm như thế, ngay cả đại cung phục cũng dám động tới, còn ở trong tông môn làm một lần thanh tẩy để tất cả mọi người có liên quan tới anh xóa bỏ, thậm chí còn đuổi hết đối tận giết tuyệt. Bởi vì Lạc Gia cứu giúp những nhân mã chạy trốn kia nên muốn mượn bao giết người, mời người Thú Tông diệt trừ luôn cả Lạc Gia. Tam tông chủ, tất cả sự tình chính là như vậy, đều là chủ ý của thằng Công Phục. Còn Tào Bất Nguyệt, chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ là tùy thanh phù họa mà thôi. Đem hết thảy dặn dò rõ ràng hai người lần nữa, hai lệ nhãn lưng tròng cầu xin tha thứ, nhưng các phàm dĩ nhiên không nghe được, chỉ là hai nắm đấm siết chặt, thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng. Anh ớ Phạm Giai tôn kính nhất một vị trưởng giả là Viên lão, cũng là lão nhân duy nhất anh tâm phục khẩu phục, nguyện ý bái sư. Anh còn muốn cùng lão nhân gia một lần cuối cùng nói lời tạm biệt, không nghĩ trở về lần này lại là cảnh giới thiên nhân vĩnh viễn cách biệt. Tạ Nguyệt chết tiệt. Trong lòng âm thầm nghiến răng, trong lòng trong mắt Trắc Phàm đã hiện ra sát ý trần trụi, vung tay lên chụp xuống một cái, liền đem hai người lăng không bắt lên, từng đạo khí lưu màu đen không ngừng mò lên hai người. Bất giác cả kinh trong lòng, hai người vội vàng kêu lên: "Các đồng thủ, tha mạng, chúng ta nguyện ý đi theo ngài, ngu trừ phản nghịch, xin ngài tha cho chúng ta một mạng." Nói như thế nào, chúng ta cũng là trưởng lão Mã Sắc Tông, ngài thân là tông chủ không thể làm như thế à? Cái chó má tông chủ gì chứ? Hóa hình nghiến răng, Trắc Phàm mắng to: "Lão tử là tông chủ là bởi vì Viên lão, hiện tại Viên lão quy tiên có quỷ mới làm tông chủ cho đám xuất sinh các ngươi. Các ngươi dám cùng Tám Nguyệt chém giết người của lão tử hả có thể buông tha các ngươi sao?" Thiên ma đại hợp kích, trong lòng trống ra một tiếng, hắc khí đầy trời chợt đem hai người hoàn toàn bao vây vào. Hai người không ngừng gào thét kêu gọi, thống khổ dãy dụa, nhưng chỉ trong một hơi thở, nếu cũng không còn tiếng động. Đợi đến khi hắc khí kia tản đi, nơi hai người vừa mới đứng dĩ nhiên chỉ còn lại một đoàn bốn bột phấn mà thôi, không còn bóng dáng gì nữa, theo gió thổi tất cả đều tiêu tán. Oán hận phất phất tay, Trắc Phàm không nhìn nơi đó một lần nào nữa, trực tiếp đi về phía đại điện tông chủ, sát khí lạnh như băng trên người không ngừng tản ra tứ phía. Mẹ nó, đám vương bát đản nữ thu tông này có ý gì, lấy tiền mà không làm việc. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên bên trong đại điện tông chủ. Tám người phẫn hận một chưởng vỗ xuống, nhất thời đem cái bàn gỗ tử đàn bên cạnh đập nát bấy, lên tiếng mắng to, trong mắt phẫn nộ tựa như có thể đem kim thạch đều hòa tan thành cặn bã. Thầy Công Phục ở bên lắng lặng ngồi nhìn tất cả, nhưng cũng là lông mày nhíu lại, thở ra từng ngụm trọc khí, trong mắt thậm chí còn mang theo một tia nghi hoặc. Chuyện này đích xác là rất kỳ quái, theo lý thuyết đường đường là chuyện một tâm môn đáp ứng, không biết chỗ nào dễ dàng nuốt lời như vậy, trong đây có thể có biến cố gì hay không? Có thể có biến cố gì chứ? Một đám xuất sinh thấy xương cứng khó gặm, liền toàn bộ con mẹ nó bỏ chạy mà. Oán hận phun ra một ngụm trọc khí, Tào Bất Nguyệt nghĩ năng nghĩ lợi nói ra: "Mỗi chút là đám vương bát đản này, vậy mà cuốn đi 1000 thánh linh thạch của chúng ta, mụ nội đó, gần đây đút lót Thiên Hành Tông, bên kia cũng phí không ít, chút tiền kiếm được sau lâu hội lần trước, liền sắp thấy đáy rồi." Nhìn hắn thật sâu, Thái Cấp Phục lại đắc đầu từ chối ý kiến, cười khẽ lên tiếng: "Ha ha, sao, luyến tiếc sao, sợ biết như thế, ngươi không cần đoạt vị, mà sát tông chúng ta nhất định sẽ hưng thịnh." Thái Cấp Phục, ngươi đây là ý gì? Ánh mắt bất giác híp lại, Tám Nguyệt hung tợn nhìn về phía hắn. Thả nhiên tự đắc, vẫy nhanh lên, Thái Cấp Phục từ chối ý kiến mà lắc đầu, khẽ cười ra tiếng: "Cái này còn không rõ ràng sao, từ xưa đến nay, nội đấu đều là hành vi gào gây hao tổn lớn nhất, cố hết sức lại không thu hoạch được kết quả tốt, nhưng mọi người vẫn vui vẻ làm không biết mệt mỏi. Vì cái gì chứ? Không phải là vì cái vị trí dưới mông mình sao? Ha, năm đó Thiên Vũ Hoàng đế là như thế, hiện tại ngươi cũng là như thế. Có thể tưởng tượng, năm đó nếu không có Lạc Gia hoàn hành xuất thế, ngăn cản âm mưu của Hoàng đế kia, hiện tại Thiên Vũ đã cắt đi 1/10 quốc thổ, tất nhiên quốc lực suy yếu, nhưng tương ứng hiện tại chủ sự của Thiên Vũ vẫn là Vũ Văn Gia. Mà Ma Sát Tông chúng ta lúc trước nếu không có kế hoạch tru dịch nhằm vào Trắc Phàm, nhưng hiện tại tông môn vẫn sẽ có 1 vạn thánh linh thạch, nhân tài đông đúc, tất nhiên sẽ hưng thịnh. Trắc Phàm làm tông chủ nối liền con đường tới sắc trong viện, ngày sau tông môn tối thiểu cũng là trung tâm tông, nhưng đối với tiền đồ tốt này, vì sao chúng ta phải làm như vậy chứ? Còn không phải là cũng là vì vị trí dưới mông ngươi sao? Có mất tất có được, hiện tại tông môn là không tốt, nhưng tốt số gì ngươi vẫn là tông chủ, lã phù cũng là đệ nhất công phục nội môn, không có gì thay đổi à? Hai đồng mắt bất giác hư hư thật thật, đám người không khỏi hung hăng nghiến răng, sầu kín lên tiếng: "Ngươi nói tông môn bại trận rồi xuống như thế để là ta tạo thành sao? Các phàm kia đến làm tông chủ nhất định mạnh hơn ta sao? Ai da, ta còn không nói như vậy, lão phù chỉ là nói một sự thật mà thôi." Tình mang trong mắt chợt lóe lên, thằng Cấp Phục không khỏi cười khẽ lên tiếng: "Hơn nữa Ma Sát Tông đến tận cùng là mạnh hay yếu, không có vị trí cho chúng ta thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Ta chỉ là đang khuyên tông chủ buông ra một chút, không cần vì những thánh linh thạch kia mà đưa ra so đo, dù sao chúng ta vẫn còn là chủ sự ở chỗ này, đây mới là quan trọng nhất." Thân thể hơi khựng lại, Tám Nguyệt tầm ngâm một trận, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, thở dài thành tiếng: "Đúng vậy, ta có vùng nói có lý, chỉ cần nơi này còn cho chúng ta làm chủ, mặc kệ là nó hưng thịnh cũng tốt, bại cũng được, vấn đề là của chúng ta, là của chúng ta mà không phải là của những người khác, điều này là quan trọng nhất." Gắt gao nhìn chằm chằm về hắn, Tào Công Phục khẽ vuốt râu hài lòng gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường, trong lòng cười thầm. Tạ Vũ Nguyệt, Tạ Vũ Nguyệt, đáng tiếc cho nhân vật khôn khéo như Đại Công Phụng, bất kỳ việc gì đều thể nhìn thấu. Dragon phát triển theo hướng không thiên vị, làm sao lại giải ra một tên đồ đệ ngu dốt như cái thằng này chứ? Hàm muốn cá nhân làm mù mắt của ngươi, ngươi đã trầm luân vào trong ma tính, trở thành con rối của lão phu, một cái khôi lỗi tông chủ quá thật là rất có ý tứ. Khóe miệng sẽ có nụ cười khinh bỉ, Đại Công Phụng từ chối ý kiến, lắc đầu. Thật là một cặp đôi vô sĩ, đem tiền đồ của toàn bộ tâm môn hủy trong tay, còn có thể dương dương đắc ý như thế, không thể ngờ được. Viên đảo cả đời vì tâm môn cốt cung tận tụy, cuối cùng cơ nghiệp ngàn năm này lại đều bị hủy vào tay hai tên xuất sinh các ngươi. Nếu hắn ở trên trời có lên mà nói, nhất định sẽ khó có thể an tâm. Thế nhưng là vào lúc này, một tiếng cười lạnh thê lương đột nhiên từ trong đại điện vang lên. Không khỏi sợ hãi cả kinh, hai người liếc nhau một cái, đồng loạt hoảng sợ thất sắc, kinh hoảng nhìn tứ phía quát lớn: người nào dám đến Ma Sát Tông ta, giả thần giả quỷ, mong hiện thân. Giả thần giả quỷ sao? Nếu là quỷ thật sự thì sao chứ? Bất chấp cười nhạt một tiếng, một trận không gian ba động xuất hiện trong đại điện âm u. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt quen thuộc của Trác Phàm chậm rãi từ trong bóng đêm hiện ra. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, Tạ Vũ Nguyệt cùng Khả Công Phục không khỏi cả kinh, đồng loạt hét lớn, khó có thể nói ra: Trác Phàm, ngươi còn chưa chết sao? Chết sao? Các ngươi tất nhiên là muốn ta chết. Không có cười nhạt một tiếng, trong mắt Trác Phàm chợt hiện lên hai đạo hàn mang, lạnh lùng nói: bất quá nếu ta chết, huyết cừu của Viên lão ai thay hắn báo đây? Thân là đệ tử nhập thất của hắn, làm sao có thể không thay lão nhân gia hắn thành lý môn hộ, là vì hai tên chó các ngươi chứ?